Trên người của Tiêu Nhược Hy có pháp khí hộ thân của Diệp Trần, chỉ cần người không đi ra khỏi phạm vi trăm dặm thì Diệp Trần có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của cô ta. Huống chi hắn đã dùng thần thức để khóa chặt Tiêu Nhược Hy, cho dù cô ta có chạy tới chân trời góc biển, hắn cũng có thể đuổi theo. Sau nửa giờ, Tiêu Nhược Hy từ trong toilet thò đầu ra nhìn quanh, không nhìn thấy bóng dáng Diệp Trần đâu, thì lập tức vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng bỏ rơi được tên gia hỏa đáng ghét này. Lộc cộc, thở phào một hơi nhẹ nhõm lúc này, Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên phát hiện cái bụng thật đói, vì thế liền đi tới khu vực dịch vụ của nhà hàng. Chẳng mấy chốc Tiêu Nhược Hy đã chọn được một nhà hàng trong khu đó. Nhìn qua rất sang trọng, lèo một hơi gọi đầy một bàn đồ ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến. Là thiên kim của nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, nếu như ngày thường. Loại đồ ăn ở nhà hàng nhỏ này, cô ta thật đúng là không để vào trong mắt. Tuy nhiên, chờ sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị tính tiền thì lúc này Tiêu Nhược Hy mới đột nhiên nhớ ra một tình huống không ổn. Ngày bình thường cô ta dạo phố thì vẫn luôn có người đi theo thanh toán cho, nếu như đi ra một mình thì sẽ dùng di động tính tiền, thế nhưng điện thoại mà cô ta mới mua thì vài ngày trước đã bị gia hỏa đáng ghét kia bóp nát rồi. Nói cách khác là trên người cô ta bây giờ không có một xu, làm sao thanh toán đây? Nữ phục vụ của nhà hàng dường như cũng nhìn ra vấn đề, vẻ mặt ngay lập tức lạnh đi mấy phần, lại tới nhắc nhở. Tiểu thư, tổng cộng 1.280 đồng, xin hỏi tiểu thư trả bằng tiền mặt hay quẹt thẻ hay là thanh toán qua điện thoại? Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hy tỏ ra xấu hổ. Cái này, thật xin lỗi, tôi quên mang theo túi tiền và điện thoại di động. Nữ phục vụ nhà hàng nghe được điều này lập tức vẻ mặt đen lại, giọng nói cũng không thể đề cao lên mấy phần. Tiểu thư, cô đây không phải là muốn ăn cơm chùa đấy chứ? Lời này vừa nói ra lập tức dẫn tới thực khách ở chung quanh thi sau liếc nhìn. Mà ở trên một cái bàn cách đó không xa, có 5 người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ, trên cổ và cánh tay đều có hình xăm, tất cả đều lộ vẻ hung hăng. Này này, cô nàng này cực phẩm à, dung mạo so với ngôi sao nổi tiếng còn muốn đẹp hơn, vóc dáng này thật đúng là con mẹ nó hứng à. Có thể làm với cô nàng này một phát thì đúng là đời này sống đáng rồi. Sau khi 5 người này để ý tới Tiêu Nhược Hy, lập tức từng tên hai mắt nhìn chằm chằm về phía cô ấy, nhịn không được thì nhau nhẹ giọng nói. Người cầm đầu của mấy tên này hai mắt đảo tròn đột nhiên vỗ bàn một cái đứng dậy cất cao giọng nói. Tiền cơm của cô gái xinh đẹp này cứ tính vào cho ta là được. Nữ phục vụ thấy có người có thể tính tiền thay cho Tiêu Nhược Hy tự nhiên cũng không nói thêm gì, ngay lập tức lên tiếng sau đó lui đi. Tiêu Nhược Hy vội vàng đứng dậy hướng về người đàn ông mạnh mẽ kia khom người cảm ơn. Cảm ơn vị đại ca này, thực sự rất cảm ơn ngươi. Người đàn ông mạnh mẽ kia cười ha hả một tiếng đứng dậy đi lên phía trước nói, cô gái xinh đẹp, cô không cần phải khách khí với ta, con người của ta thế nhưng là không thể thấy cô gái xinh đẹp như vậy gặp khó khăn mà lại không cứu giúp. Tục ngữ nói rất hay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cô gái xinh đẹp, cô thấy chúng ta hữu duyên như thế không bằng ngồi xuống cùng ăn bữa cơm với chúng ta có được không? Hắc hắc. Người đàn ông mạnh mẽ kia nói xong lời này trực tiếp đưa tay chộp tới Tiêu Nhược Hy. A, Tiêu Nhược Hy làm sao không nhìn ra được ý đồ của đối phương, ngay lập tức bị dọa cho lùi lại liên tục. Thật không tiện à, ta đã ăn no rồi, tha thứ cho không thể phụng bồi. Nói xong lời này, Tiêu Nhược Hy muốn chạy trốn, không nghĩ tới là có 4 người vọt lên, một tay ngăn cản đường đi của cô. Cô gái xinh đẹp, đừng có vội vàng đi như vậy chứ, đại ca của chúng ta trả tiền cơm cho cô đi lúc này thì có phải là không ổn lắm hay không? Kẹt kẹt. 5 người từ từ đi về phía Tiêu Nhược Hy chỉ có thể liên tục lùi lại, chốc lát đã lùi tới góc tường. Cứu mạng à. Tiêu Nhược Hy thế vậy chỉ có thể kêu to cứu mạng. Mọi người ở xung quanh thấy thế, mặc dù có ít người nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược Hy nổi lên ý định anh hùng cứu mỹ nhân, thế nhưng vừa nhìn thấy 5 người đàn ông mạnh mẽ hung hãn vô cùng kia thì rõ ràng không phải loại người lương thiện, lập tức tất cả im lặng, ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Tiêu Nhược Hy nhìn qua 5 người đàn ông mạnh mẽ như hung thần ác sát này, ngay lập tức những giọt nước mắt như sắp trào ra, trong lòng không hiểu tại sao lại nảy ra một suy nghĩ, nếu như tên kia ở đây thì tốt rồi. Cái suy nghĩ này vừa mới dâng lên thì một giọng nói quen thuộc cũng đột nhiên vang lên. 5 người các ngươi, nếu như ai dám can đảm chạm vào cô ta một cái thì chết. 5 người đàn ông mạnh mẽ nghe được điều này lập tức thi nhau xoay người lại. Mọi người còn lại cũng nhìn về phía nơi phát ra câu nói kia. Chỉ thấy một người thiếu niên ăn mặc quần áo bình thường, hai tay đút trong túi quần, thản nhiên từ bên ngoài đi vào. Diệp Trần, Tiêu Nhược Hy kinh ngạc kêu lên một tiếng, vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Cô ta chợt nhận ra cái tên gia hỏa khiến người đáng ghét này dường như cũng không có đáng ghét như vậy. mà năm người đàn ông mạnh mẽ kia nhìn thấy người tới chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, thì ngay lập tức từng tên đều cười. Chỉ dựa vào một thằng nhóc như ngươi cũng dám chạy tới chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lão Tứ, cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên đi, cho hắn biết được làm anh hùng cũng phải có giá của nó. Được. Một người đàn ông mạnh mẽ, gầy nhất trong năm người đi ra, cười toe toét bước tới trước mặt Diệp Trần. Tiểu tử, nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu xin lỗi đại gia có thể thả ngươi. Hừ. Còn chưa đợi hắn nói xong, Diệp Trần trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Oanh. Toàn thân người đàn ông mạnh mẽ kia lập tức chấn động, cả người đột nhiên ngây dại tại chỗ, sau đó mềm nhũn ngã xuống. Đối phó với loại con kiến hôi này, ngay cả tư cách để Diệp Trần xuất thủ cũng không có, trực tiếp sử dụng một đạo thần niệm là có thể giết người trong vô hình. Lão Tứ, bốn người đàn ông mạnh mẽ còn lại thấy vậy lập tức thi nhau giật nảy mình, vội vàng xông về phía trước kiểm tra tình huống của đồng bọn. Chết, chết. Sau khi phát hiện đồng bọn đã không còn hô hấp và nhịp tim, bốn người ngay lập tức thi nhau hít sâu một hơi. Những người khác trong nhà hàng ăn cũng bị dọa cho thi nhau lùi sang một bên, đều có vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ bây giờ còn chưa hiểu được rõ ràng, một người vừa rồi còn sống khỏe mạnh như thế nào lại đột nhiên chết rồi, chẳng lẽ bệnh tim phát tác sao? Người đến cùng là người nào? Người đàn ông mạnh mẽ cầm đầu bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiếu niên thần bí ở trước mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Danh xưng của năm người bọn họ là Ngũ Lang Quế Tây, cũng coi là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo Hoa Hạ. Tuy rằng thanh danh không tốt, nhưng kiến thức so với người bình thường nhiều hơn. Biết đồng bọn của mình chết thì liền khẳng định có liên quan tới người thiếu niên trước mắt này. Tuy nhiên, Diệp Trần nhìn cũng không thèm nhìn, càng không thèm để ý tới câu hỏi của hắn, trực tiếp đi tới trước mặt Tiêu Nhược Hy, khóe miệng nở ra nụ cười trêu chọc. Còn muốn chạy trốn sao? Vừa rồi Tiêu Nhược Hy quả thực là bị dọa cho phát sợ, bây giờ sau một lúc vẫn còn đang sợ, lập tức vô cùng đáng thương lắc đầu. Không chạy, ta không chạy nữa. Diệp Trần nhẹ gật đầu, cũng không có đưa tay đỡ cô ta mà thản nhiên nói đi thôi. Nói xong trực tiếp quay người đi ra cửa, Tiêu Nhược Hy lập tức buồn bực một trận. Tuy nhiên, vẫn là thành thành thật thật từ dưới đất đứng dậy, ngoan ngoãn đuổi theo Diệp Trần. Ngũ Lang Quế Tây kia còn lại bốn người, nhìn thấy Diệp Trần rời khỏi nhà hàng lập tức thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ cảm thấy may mắn sao, bên tai đột nhiên chuyển tới một giọng nói lạnh lùng. Có ý đồ không tốt, phế một tay của các ngươi, coi như trừng phạt nhỏ. Giọng nói rơi xuống, cùng lúc đó bốn người đồng thanh hét thảm một tiếng, cánh tay phải của bốn người cứ như vậy nổ tung. Sau khi trải qua chuyện này, Tiêu Nhược Hy rõ ràng đã biết điều hơn, không còn dám tùy tiện chạy loạn. Mấy giờ sau, Diệp Trần lái xe qua tỉnh Quế Tây tiến vào cảnh nội của tỉnh Đại Lý. Đại Lý nằm ở phía tây nam Hoa Hạ, từ trước tới nay đều nổi tiếng về phong cảnh tươi đẹp. Ngay cả Tiêu Nhược Hy luôn giàu dĩ không vui, nhưng khi nhìn thấy cảnh đẹp chung quanh, tâm tình cũng không khỏi đột nhiên thoải mái. Căn cứ theo địa chỉ mà Dịch Sơn Hà gửi tới thì Tiêu Gia Sơn Trang ở ngay tại Thương Vân Sơn của Đại Lý, gần với Nhĩ Hải. Đợi đến lúc chạng vạng tối, hai người lái xe tới một khách sạn gần Nhĩ Hải. Bởi vì xe của Diệp Trần lái chính là Corporal cho nên không thể đi đường núi, quyết định trước tiên phải vào khách sạn ở lại một đêm, rồi ngày mai mới đi bộ tiến về Tiêu Gia Sơn Trang. Tuy nhiên hai người không nghĩ tới bởi vì hai ngày gần đây có quá nhiều người chạy tới Nhĩ Hải để du lịch, vậy mà khách sạn đông nghịt. Khách sạn lớn như thế này mà chỉ còn có một phòng, hơn nữa còn là dạng phòng đôi bình thường nhất, là cái loại mà phòng ngủ chỉ có hai giường. Mà khách sạn này thì là một cái khách sạn duy nhất trong vòng trăm dặm quanh đây. Rơi vào đường cùng, hai người cũng đành phải thuê căn phòng đó. Vượt quá ý liệu của Diệp Trần chính là Tiêu Dực Hy thấy vậy mà không có nửa lời phàn nàn hay thái độ chống cự gì. Buổi tối, Tiêu Nhược Hy mặc quần áo ngủ nằm trên giường của mình ngủ say sưa không biết gì hết. Hai mắt Diệp Trần nhắm lại suy nghĩ ngày mai nên làm thế nào để lấy được thất diệp hồi tiên thảo từ Tiêu Gia Sơn Trang kia. Đúng lúc này, Tiêu Nhược Hy ở giường bên cạnh bỗng nhiên bò lên trên giường. Trong nháy mắt, Diệp Trần đã phát hiện, còn tưởng là cô gái này lại muốn chạy trốn. Vậy là hắn giả vờ ngủ tiếp để âm thầm quan sát nhất cử nhất động của cô ta. Không nghĩ tới cô gái này sau khi bỏ dậy từ trên giường lại giống như bị mộng du đi vào toilet ở bên cạnh. Chẳng mấy chốc tiếng bồn cầu xả nước vang lên, Tiêu Nhược Hy đã nhắm hai mắt rồi lần nữa như cả mộng du từ toilet đi ra, lại hướng về phòng ngủ bên này đi tới. Xem ra, chỉ là nửa đêm đi nhà xí chứ không phải là muốn bỏ trốn. Diệp Trần đang định không rảnh để ý, không nghĩ tới cô gái này trong lúc mơ màng vậy mà bò lên giường hắn, rồi mới nhấc cái chăn ở một bên cứ thế chui vào. Dù cho là tâm trí của Diệp Trần kiên định cỡ nào, cũng bị cô gái này làm cho choáng váng. Đây là tình huống gì? Cố ý sao? hình như không giống. Cô gái này thần kinh bị treo ngược trên cành cây sao? Lá gan cũng quá lớn à. Vậy mà ngay cả giường cũng có thể leo lên nhầm. Mắt thấy cô gái này nằm ở bên cạnh đang ngáy o o, Diệp Trần không thể không lắc đầu. Chuyện này may mà là chính ta, chứ nếu đổi thành người khác thì chỉ sợ là đã... Hừ. Trong lòng Diệp Trần âm thầm nhổ ra một câu, quyết định trực tiếp xuống giường, lặng lẽ đeo giày vào, rồi đi tới cửa sổ bên cạnh, nhẹ nhàng mở cửa, tung người nhảy ra ngoài. Dù sao thì hắn cũng không ngủ yên được, không bằng quyết định thừa dịp ban đêm, chạy tới Tiêu Gia Sơn Trang nhìn một chút. Nếu như có thể tìm được thất diệp hồi tiên thảo, thì có thể trực tiếp lấy về, đỡ phải lãng phí thời gian phải ở đây. Khoảng 20 phút sau, Diệp Trần đã đi tới Thương Vân Sơn. Căn cứ vào địa chỉ mà Dịch Sơn Hà gửi cho mình, rất nhanh hắn đã tìm được Tiêu Dao Sơn Trang. Thế nhưng đây chỉ là một cái sườn núi nhỏ vắng vẻ, hơn nữa ở trên trống rỗng, dường như cái gì cũng không có. Tuy nhiên, thần niệm của Diệp Trần quét quanh xuống rất nhanh phát hiện ra mánh khóe. Hóa ra là có huyễn trận che giấu ở xung quanh. Xem ra không nghi ngờ gì nữa, Tiêu Dao Sơn Trang chắc chắn nằm ở đây. Hai mắt hơi nhắm lại, khi Diệp Trần cảm ứng một lúc thì đột nhiên điểm vào hư không. Ông! Không gian chung quanh hơi chấn động, không trung đằng trước đột nhiên xuất hiện một thông đạo. Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đã chui vào trong thông đạo, sau đó thông đạo lại nhanh chóng khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Diệp Trần thì giống như là biến mất không còn tăm hơi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, cảnh tượng phía trước hoàn toàn thay đổi, xuất hiện một ngọn núi cao lớn nguy nga, mà trên đỉnh núi còn có một trang viên rất lớn. Xem ra, ở đây chắc là Tiêu Gia Sơn Trang trong truyền thuyết rồi. Trong lòng của Diệp Trần vui mừng, thân thể lóe lên, nháy mắt đã lên tới đỉnh núi. Sau khi vượt qua một con đường đá, hắn tiến vào trong Sơn Trang. Chủ nhân của Tiêu Gia Sơn Trang này dường như đối với huyễn trận bên ngoài kia tuyệt đối là tự tin, thậm chí ngay cả một người trông coi canh gác cũng không có. Sau khi tiến vào Sơn Trang là có thể thẳng bước nghênh ngang mà đi, nhìn ngang ngó dọc. Sơn trang này rất rộng lớn, trong đó có các loại công trình kiến trúc kiểu dáng cổ xưa, chỉ sợ ít nhất phải có lịch sử ngàn năm trở lên. Hơn nữa, trong trang viên hương thơm nhẹ nhàng bay ra bốn phía, mùi thơm này chính là mùi thơm của đan dược. Diệp Trần đi dạo trong sơn trang một vòng, mất tới hơn nửa giờ, bỗng nhiên đi tới một tòa lầu nhỏ phía trước, chỉ thấy trên cửa có viết hai chữ cổ, Dược Các. Diệp Trần lập tức mừng rỡ, gọi là Dược Các thì khẳng định là một nơi cất giữ dược liệu. Cũng không biết là thất diệp hồi thiên tảo có ở bên trong dược các này không. Vừa nghĩ, Diệp Trần vừa sử dụng thần niệm, sau khi xác định chung quanh không có người, lúc này mới tiến vào cửa lầu các. Trên cửa của dược các này không khóa nhưng lại được người ta thiết hạ một đạo cấm chế. Tuy nhiên đạo cấm chế này rất yếu, tâm niệm của Diệp Trần vừa động trực tiếp đã tự động mở cửa. Hô! Tiến vào trong dược các thì một cỗ mùi thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Diệp Trần trực tiếp thôi động thần niệm tới cực hạn, trong nháy mắt quét nhìn toàn bộ linh thảo linh dược bên trong dược các này một lần. Thế nhưng sau một hồi thì vẻ thất vọng tràn đầy trên mặt, hắn không tìm được tung tích của thất diệp hồi tiên thảo trong phòng này. Nhưng một phần dược liệu ở nơi này tùy tiện xuất ra là có thể bán được với giá trên trời ở giới thế tục. Đáng tiếc ở trong mắt Diệp Trần, ngoài thất diệp hồi tiên thảo ra thì những linh thảo khác không đáng giá nhắc tới. Cuối cùng Diệp Trần chỉ chọn lấy một số linh thảo ẩn dưỡng thần hồn, rồi lại lấy một số dược liệu, có khả năng sau này dùng tới, chất đầy tử kim hồ lô, lúc này mới từ trong dược các nghênh ngang đi ra. Ngay sau khi ra khỏi dược các, Diệp Trần lại đi dạo toàn bộ sơn trang một lần, nhưng vẫn không thể tìm được nơi cất trữ thất diệp hồi tiên thảo. Ngay vào lúc mà Diệp Trần đang thất vọng, chuẩn bị là tạm trước tiên cứ rời đi, sau này từ từ điều tra sau, thì bỗng nhiên, ở trên không toàn bộ sơn trang vang lên một tiếng cười điên cuồng. Sứ giả của Dược Vương Tông giá lâm, mọi người của Tiêu Dao Sơn Trang nhanh chóng ra nghênh tiếp. Giọng nói ào ào giống như thiên lôi hạ xuống, mà sau khi giọng nói này rơi xuống thì cũng lúc đó ở trên đỉnh chính diện của Sơn Trang, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người, mặc áo bảo xám còn mang theo áo choàng. Ngay cả Diệp Trần nhìn người nọ hai mắt cũng không thể không khẽ híp lại, vỏn vẹn chỉ có khí tức mà phán đoán thì thực lực người này, vậy mà không kém Tần Đạp Thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Hoa Hạ lại còn có cao thủ như vậy sao? Dược Vương Tông kia là môn phái nào? Ngay lập tức, Diệp Trần hết sức hiếu kỳ, vậy là hắn không vội vàng rời đi nữa, mà quyết định nấp trong chỗ tối để lặng lẽ quan sát. Bá! Giọng nói vừa rơi xuống không lâu, toàn bộ sơn trang từ bốn phương tám hướng đã có mấy chục đạo thân ảnh phi thân xuất hiện, nhanh chóng đi tới quảng trường đằng trước ở chính diện. Sau đó mọi người vậy mà đồng loạt hướng người đang đứng trong nóc điện kia quỳ xuống. Một ông lão lúc đứng đầu mở miệng cao giọng nói: Doãn Bách Xuyên, trang chủ của Tiêu Dao Sơn Trang, xuất chúng xuất lĩnh chúng đệ tử bái kiến tiên sứ đại nhân. Nghe được điều này, Diệp Trần lập tức càng thêm tò mò. Doãn Bách Xuyên này tự xưng là trang chủ của Tiêu Dao Sơn Trang, thì đây chính là tồn tại nổi danh với các chủ của Thánh Tâm Các. Vì sao lại phải đi cung kính với người thần bí này như vậy? Tiên sứ của Dược Vương Tông này lai lịch lại là thế nào? Lúc Diệp Trần đang âm thầm buồn bực thì người áo đen thần bí kia đã mở miệng lần nữa. Doãn Bách Xuyên, tông môn để cho các người chuẩn bị linh dược cho năm nay, đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Doãn Bách Xuyên, trang chủ của Tiêu Gia Sơn Trang vội vàng cung kính nói, hồi bẩm tiên sứ đại nhân, toàn bộ đã chuẩn bị đầy đủ, ngay ở bên trong dược các, cung thỉnh tiên sứ đại nhân kiểm duyệt. Người áo đen thần bí gật đầu, rất tốt, vậy người dẫn đường. Vậy là mọi người hướng về phương hướng của dược các đi tới. Diệp Trần thấy thế vội vàng ở một nơi bí mật gần đó nín hơi. Trong lòng hắn đồng thời cũng đang âm thầm buồn cười. Khó trách là trong cái dược các này lại có nhiều dược liệu quý báu như thế. Hóa ra Tiêu Gia Sơn Trang này đang chuẩn bị cho người áo đen này đến lấy. Đáng tiếc là ta vừa lại mới rút đi mất một nửa rồi nha. Chỉ chốc lát thì mọi người đã đi tới trước cửa dược các. Doãn Bách Xuyên bước nhanh về phía trước thu hồi cấm chế rồi mới đẩy cửa dược các ra, khom người đối với người áo đen thần bí làm ra tư thế xin mời. Người áo đen cũng không khách khí chút nào, trực tiếp cất bước tiến vào bên trong dược các. Một lát sau, hừ một tiếng, người áo đen kia dường như rất tức giận, trực tiếp hừ lạnh, hướng về Doãn Bách Xuyên ở ngoài cửa, giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Doãn trang chủ, ngươi là đang trêu đùa bản sứ sao? Doãn Bách Xuyên rõ ràng còn chưa biết người áo đen này vì sao nổi giận, vẻ mặt mờ mịt hỏi. Tiên sứ đại nhân, lời này của ngài là có ý gì? Người áo đen lạnh lùng nói, chính người tự mình lăn tới đây mà xem, vì sao các loại dược liệu về thần hồn đều không có, dược liệu luyện chế bồi nguyên đan tẩy tủy đan đều thiếu đi hơn nửa, thật sự coi bản sứ giả là già quá nên lẩm cẩm rồi sao? Doãn Bách Xuyên vội vàng lao vào bên trong dược các, quả nhiên phát hiện dược liệu ít đi rất nhiều, sắc mặt lập tức kịch biến, không, không có khả năng, lúc ban ngày ta vừa mới tự mình kiểm tra, làm sao có thể ít đi được, đây là điều không có khả năng. Người áo đen lạnh lùng hừ một cái, ý người nói là bản sứ vu oan cho ngươi phải không? Doãn Bách Xuyên lập tức cuống lên, không không, ý của ta không phải là thế, tiên sư đại nhân, ta có thể lấy tính mạng của ta ra thề, những dược liệu kia trước đó rõ ràng còn đầy đủ trong này, thế nhưng bây giờ ngài vừa vào đã không còn đầy đủ, quả thực quá kỳ lạ. Người áo đen lại cười lạnh lần nữa, nghe lời này của ngươi là bản sứ nuốt riêng dược liệu mà các ngươi chuẩn bị hay sao? Phù, dưới sự khẩn trương, Doãn Bách Xuyên lập tức quỳ xuống đất. Bách Xuyên tuyệt đối không dám nghĩ thế, nhưng trước đó ta thực sự đủ rồi. Không đợi cho Doãn Bách Xuyên giải thích xong, người áo đen trực tiếp một lời cắt ngang. Bản sứ không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, trong 3 ngày ngươi cần phải gom góp đầy đủ những dược liệu này, bằng không giải dược phệ hồn đan năm nay, một phần các ngươi cũng đừng hỏng lấy được. Nghe được điều này, vẻ mặt Doãn Bách Xuyên lập tức trắng bệch, ngay cả những người khác ở ngoài cửa cũng thi nhau xông tới, có người còn không nhịn được tức giận nói. Không có giải dược phệ hồn đan, tiên sứ đại nhân đây là đang muốn dồn chúng ta vào chỗ chết à? Chúng ta tận tâm tận lực làm việc cho tông môn, ngài không thể đối với chúng ta như vậy. Đúng vậy, chúng ta không phục. Người áo đen ngay lập tức cười lạnh. Tông môn giao nhiệm vụ cho các ngươi không có hoàn thành, còn dám nói là tận tâm tận lực. Ta thấy các ngươi là đang muốn bắt chước tiền bối của các ngươi, muốn tạo phản phải không? Thế nhưng các ngươi đừng quên, từ lúc 30 năm trước vị trang chủ trước kia của các ngươi làm phản, về sau mỗi vị đệ tử của Tiêu Dao Sơn Trang các ngươi đều phải sử dụng phệ hồn đan. Không làm xong nhiệm vụ mà tông môn giao phó, các ngươi cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghe được lời này của người áo đen, Diệp Trần núp trong bóng tối lập tức càng thêm tò mò. Nghe được ý tứ trong lời này thì tất cả mọi người của Tiêu Dao Sơn Trang lại bị cái tông môn phía sau của người áo đen này dùng độc dược để khống chế, cho nên mới không thể không bán mạng mà làm việc cho họ. Mà những dược liệu này chính là cống phẩm mà bọn họ phải giao nộp lên. Thế nhưng không ai có thể nghĩ tới vậy mà nửa đường bị Diệp Trần sơi mất mấy phần. Tiên sứ đại nhân, chuyện này thực sự kỳ quặc, mời thư thả cho chúng ta một chút thời gian, ta cam đoan chắc chắn sẽ nhanh chóng bù đắp lại dược liệu còn thiếu. Doãn Bách Xuyên mở miệng buồn bã cầu khẩn một lần nữa. Không nghĩ tới người áo đen kia cười lạnh, thư thả cho các ngươi một chút thời gian sau, ngươi coi Bồng Lai Tiên Đảo là nơi, mà muốn vào thì vào, muốn ra thì ra sao? Diệp Trần nghe được điều này lập tức trong lòng giật mình, Bồng Lai Tiên Đảo ư, chẳng lẽ người áo đen này đến từ Bồng Lai Tiên Đảo? Trong lòng đang suy nghĩ thì lại nghe thấy giọng nói của người áo đen lần nữa vang lên. Chỉ có đầu năm và giữa năm của hàng năm thì phong ấn của Bồng Lai Tiên Đảo mới xuất hiện buông lỏng trong khoảng 10 ngày. Bây giờ thời gian cách phong ấn khép lại chỉ còn 5 ngày. cho nên các người nhất định phải trong vòng 3 ngày gom góp lại dược liệu cho ta, bằng không thì giải dược phệ hồn đan các người cũng đừng nên nghĩ tới. Mọi người của Tiêu Gia Sơn Trang lập tức tất cả vẻ mặt thảm sắc, có người thì nắm chặt hai tay lại giống như có tâm tư là đoạt giải dược từ trên tay người áo đen kia. Không nghĩ tới người áo đen lại xoay chuyển lời nói tiếp. Tuy nhiên nha, Doãn Trang chủ, bản xứ nhưng là có một biện pháp khác để bù đắp. Mọi người nghe được điều này lập tức thì nhau vui mừng, Doãn Bách Xuyên vội vàng nói. Còn xin tiên sứ đại nhân báo cho biết. Người áo đen cười hăng hắc. Nghe nói quý trang có bồi dưỡng một gốc thượng cổ thần dược là thất diệp hồi tiên thảo. Nếu như Doãn Trang chủ chịu bỏ thứ yêu thích này ra, lấy vật này ra để bù đắp mà nói thì bản xứ nhưng là có thể làm chủ, trước tiên ban giải dược cho các ngươi. Đợi sau khi trở về tông môn, lại hướng tông chủ đại nhân giải thích cho các ngươi, ngươi xem như vậy có được không? Diệp Trần nghe tới đó tinh thần lập tức chấn động trong lòng mừng rỡ. Quả nhiên, thực sự là có thất diệp hồi tiên thảo. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình trước đó trộm thuốc về mà chó ngáp phải rồi ngược lại biết được tin tức này. Trong lòng đã bắt đầu âm thầm suy tính, một khi Doãn Bách Xuyên kia giao thất diệp hồi tiên thảo ra, hắn ngay lập tức sẽ xuất thủ cướp đoạt. Tuy nhiên, Doãn Bách Xuyên hơi do dự một chút vậy mà một lời bác bỏ. Tiên sứ đại nhân nói đùa, thất diệp hồi tiên thảo là thần dược thượng cổ, ngay cả bổng lai tiên đảo đều không có, Tiêu Gia Sơn Trang nho nhỏ như chúng ta làm sao có được. Người áo đen hử lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng bản xứ không biết các người có tính toán gì. Các người muốn dùng thất diệp hồi tiên thảo để nghiên cứu chế tạo giải dược để phá giải phệ hồn đan phải không? Ý nghĩ này thực sự là mơ tưởng hão huyền. Sắc mặt của Doãn Bách Xuyên hơi đổi một chút, nhưng cuối cùng vẫn làm ra vẻ mặt mờ mịt nói. Ta không hiểu tiên sứ đại nhân đang nói cái gì. Người áo đen lại hử lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Cơ hội bản xứ đã cho các ngươi, về phần các ngươi có nghe hay không là do chính các ngươi quyết định. 3 ngày sau, bản xứ sẽ tới đây lấy thuốc. Nói xong lời này, người áo đen trực tiếp dậm chân xuống, cả người nhảy lên thật cao, sau đó như một con chim khổng lồ ở trên không trung của Sơn Trang bay lượn mà đi, trong nháy mắt biến mất trong màn đêm. Đợi cho người áo đen hoàn toàn biến mất không thấy nữa, mọi người trong Tiêu Gia Sơn Trang sau khi trải qua trầm mặc một lúc, bỗng nhiên có một ông lão mở miệng. Trang chủ, nếu không thì thất diệp hồi tiên thảo kia, chúng ta đưa cho hắn là được. Giọng nói này vừa rơi xuống thì lập tức lại có một ông lão khác phản bác. Không được, thất diệp hồi tiên thảo là cái cơ hội duy nhất và cuối cùng để chúng ta có thể thoát khỏi sự khống chế của Dược Vương Tông. Nếu cứ như vậy mà cho hắn thì chúng ta thực sự phải làm nô dịch cho bọn chúng đời đời kiếp kiếp. Ngay sau đó lại có lời nói. Thế nhưng nếu như không cho họ, chỉ sợ chúng ta không có cách nào lấy được giải dược vệ hồn đan. Nói không chừng còn chưa nghiên cứu ra giải dược thì trước đó chúng ta đã chết hết rồi. Sau khi mọi người trầm mặc một lát, rất nhiều người có ý kiến muốn giao thất diệp hồi tiên thảo ra. Không nghĩ tới Doãn Bách Xuyên, trang chủ của Tiêu Gia Sơn Trang đột nhiên mở miệng. Các người có nghĩ tới hay không? Cho dù là chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ thì Dược Vương Tông thực sự sẽ muốn giết toàn bộ chúng ta sao? Mọi người nghe được lời này của trang chủ lập tức thì nhau sửng sốt. Doãn Bách Xuyên lại nói tiếp. Nếu như chúng ta chết hết rồi thì ai sẽ đến giúp bọn họ thu thập và bồi dưỡng dược liệu? Đối với Dược Vương Tông chúng ta còn có giá trị lợi dụng, bọn họ sẽ không bởi vì thiếu một chút dược liệu mà giết chúng ta đâu. Mọi người nghe được lời này của Doãn Bách Xuyên lập tức thì nhau cảm thấy có đạo lý. Cho nên thất diệp hồi tiên thảo tuyệt đối không thể giao ra, cho dù chết cũng không thể giao. Người của Dược Vương Tông cứ mỗi cách nửa năm mới có thể ra ngoài bổng lai tiên đảo một lần. Chỉ cần chúng ta nghiên cứu ra giải dược của phệ hồn đan, chúng ta có đầy đủ thời gian để di chuyển Sơn Trang tới nơi khác. Đến lúc đó có thể hoàn toàn thoát khỏi khống chế của Dược Vương Tông. Mọi người nghe được điều này tinh thần đều chấn động cùng nhau hô lên. Trang chủ anh minh. Doãn Bách Xuyên lại nói tiếp. Cho nên việc khẩn cấp trước mắt mà chúng ta cần phải làm đầu tiên là phải nhanh chóng bù đắp lại số dược liệu còn thiếu, sau đó còn phải tra ra nguyên nhân mà dược liệu tự nhiên biến mất, bắt được kẻ trộm. Mọi người lập tức cùng hô vang đồng ý. Ngay cả Diệp Trần vẫn luôn núp trong bóng tối cũng không thể không âm thầm gật đầu, thầm khen Doãn Bách Xuyên này là người có thể ẩn nhẫn, có mưu lược của bậc kiêu hùng. Vốn hắn còn dự định lao thẳng ra ngoài, cưỡng ép bức bách Doãn Bách Xuyên, giao thất diệp hồi tiên thảo ra. Thế nhưng bây giờ xem ra sợ rằng đối phương cho dù chết cũng sẽ không giao đâu. Hơn nữa Diệp Trần đối với người này cũng có chút bội phục cho nên không muốn cưỡng ép. Tuy nhiên chẳng mấy chốc trong lòng Diệp Trần đã có chủ ý. Nếu như ta có thể giúp bọn hắn giải độc của phệ hồn đan này thì bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối giao thất diệp hồi tiên thảo cho ta. Phải biết rằng kiếp trước Diệp Trần tung hoành tu chân giới 800 năm cũng không chỉ có chiến lực cường đại mà bản lãnh luyện đan giải độc của hắn cũng là nhất lưu. Chỉ là độc đan mà tu chân giả trái đất luyện chế ra đối với hắn còn không tính là gì. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần lặng lẽ không một tiếng động từ Tiêu Gia Sơn Trang chạy ra ngoài. Bởi vì nếu như lúc này hắn hiện thân, tương đương trực tiếp thừa nhận những dược liệu kia là bị hắn trộm đi. Đến lúc đó muốn đàm phán với đối phương mà nói thì rất khó lấy được sự tín nhiệm. Hơn nữa lúc này trời cũng đã sắp sáng, cũng là lúc hắn cần trở về. Dù sao thì Tiêu Nhược Hy ở bên kia cũng không thể phạm sai lầm. Trở lại khách sạn, để cho Diệp Trần buồn bực là cô gái Tiêu Nhược Hy này vậy mà còn đang nằm ngáy o o, không có chút dáng vẻ nào gọi là nữ thần cả. Hơn nữa vẫn còn đang nằm trên cái giường của mình. Diệp Trần cũng không hiểu vì sao đột nhiên nổi lên tâm tư trêu đùa, vậy là hắn cởi giày ra lặng lẽ cũng chui vào trong chăn. Đợi khoảng 20 phút sau, lúc này trời đã gần 8 giờ sáng, Tiêu Nhược Hy cuối cùng tỉnh lại. Chỉ thấy cô ta mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy Diệp Trần vậy mà đang nằm bên cạnh cô ta. Cô ta lấy tay xoa xoa mắt. A! Sau khi trải qua một lúc dại ra, Tiêu Nhược Hy lập tức phát ra tiếng hét lớn. Đổ lưu manh, đại sắc quỷ, tại sao anh phải chạy tới trên giường của tôi? Anh đã làm gì với tôi rồi? Khốn kiếp, vô sỉ, hạ lưu. Tiêu Nhược Hy vừa mắng đồng thời dùng cả tay lẫn chân quyền đấm cước đá đối với Diệp Trần. Đáng tiếc là chút lực đạo ấy của cô ta thì ngay cả xoa bóp cho Diệp Trần cũng không đủ. Đợi đến lúc mà cô ta huyên náo đủ rồi, lúc này Diệp Trần mới từ từ nói. Có một ít người có phải trước tiên là cần phải làm rõ tình huống bây giờ của mình hay không? Không nhìn xem bây giờ là cô đang ở trên giường của ai hả? Tiêu Nhược Hy lập tức sững sờ, lúc này mới đột nhiên nhận ra chính mình giờ phút này vậy mà đang ở trên giường của Diệp Trần. Cái này, thế nào mà tôi lại trên giường anh? Diệp Trần nhảy xuống giường vẻ mặt cười nhạo. Có người đang đùa nghịch lưu manh là hoàn toàn chính xác, nhưng đáng tiếc không phải là tôi, mà là cô, cái cô gái lưu manh này. Tôi còn chưa tìm cô để tính sổ, cô ngược lại đã cắn tôi một cái rồi. Tiêu Nhược Hy lập tức ngồi yên lặng một lúc, sau một lúc lâu, đôi mắt đẹp bỗng nhiên trừng lên. Đây không có khả năng, bản tiểu thư lúc ngủ nhưng là rất ngon giấc, làm sao có thể tự mình chạy tới bên giường của anh, chắc chắn là anh đã làm gì đối với tôi. Nói xong lần nữa lại dương nanh múa vuốt đánh về phía Diệp Trần. Diệp Trần vốn chỉ là nhất thời hứng khởi muốn đùa với nữ nhân này một chút, làm sao nghĩ tới cô gái này vậy mà khó chơi như thế, bị cô ta làm phiền đến tê cả da đầu. Lập tức là dẫn tới tức giận, quyết định trực tiếp bế nàng lên, úp người đặt trên giường, sau đó nhấn một cái nâng bàn tay lên, tét bùm bốp 7-8 lần trên mông đít cô ta. Tiêu Nhược Hy vốn còn rất ồn ào, trong nháy mắt cả người ngây dại ra, đầu óc trống rỗng, chính mình vậy mà bị tên này đánh đòn vào mông. Ngay cả Diệp Trần sau khi đánh xong cũng đột nhiên ý thức được là chính mình quá cản rỡ, cho dù lấy tâm lý sống 800 năm của hắn đến để mà xem thì đối phương chẳng qua chỉ là một cô nhóc, thế nhưng mình bây giờ cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên mới có mười mấy tuổi mà thôi. Nói đến thì Tiêu Nhược Hy so với hắn còn phải lớn hơn mấy tuổi. Tuy nhiên, đánh thì cũng đã đánh rồi, lúc này lại nhận thua thì sợ rằng không được, hắn dứt khoát tỏ ra nghiêm sắc mặt, nâng bàn tay lên lần nữa, cố ý hung ác nói, còn dám ồn ào nữa hay không? Tiêu Nhược Hy nghiêng đầu sang hung tợn nhìn Diệp Trần, đáng tiếc ở dưới sự uy hiếp của bàn tay hung ác kia, cuối cùng không dám phản bác, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng lên thấp giọng nói không dám. Diệp Trần lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ tính tình bướng bỉnh của cô gái này lại nổi lên, đến lúc đó chính mình thật đúng là không biết một cái tét mông này của mình có nên đánh xuống nữa hay không. Một mực đến tận lúc hai người rửa mặt ăn sáng xong xuôi thì mới từ trong khách sạn đi ra. Diệp Trần phát hiện sắc mặt của Tiêu Nhược Hy nhìn hắn có phần là lạ, vậy mà lại lộ ra một chút cảm giác u oán. Thế nhưng chẳng mấy chốc khi hai người bước vào Thương Vân Sơn, Tiêu Nhược Hy bị cảnh đẹp chung quanh hấp dẫn, lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát như xưa, giống như hoàn toàn đã quên đi câu chuyện lúc sáng. Sau khi tiến vào Thương Vân Sơn xong thì ở phía trước bỗng nhiên trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều cùng đi về một hướng. Diệp Trần nhìn cẩn thận thì đó là phương hướng đi về Tiêu Giao Sơn Trang. Chỉ có điều hôm qua lúc hắn xông vào Sơn Trang là đi vào từ phía sau núi, phương hướng mà những người này đi thì dường như mới là cổng chính thì phải. Đi, chúng ta cũng đi nhìn một chút. Tiêu Nhược Hy thấy Diệp Trần gọi đi cũng là nước chảy bèo trôi mà đi theo. Lại đi về phía trước một lúc, sau khi lượn quanh một khúc ngoặt xuất hiện một con đường sơn cốc hẹp dài. Điểm cuối cùng của sơn cốc chắc là Tiêu Giao Sơn Trang. Tuy nhiên ở chỗ cửa vào sơn cốc lại có một tòa lầu các cổ xưa, trên lầu các có viết ba chữ Tiêu Giao Các. Diệp Trần nhìn qua tư liệu mà Dịch Sơn Hà gửi cho hắn trước đó, Tiêu Giao Các coi như là chú điểm bên ngoài của Tiêu Giao Sơn Trang, nhìn có phần giống với vọng tháp thủ hộ của một tòa thành. Ngày bình thường đều sẽ có đệ tử Tiêu Giao Sơn Trang thủ vệ ở chỗ này, ngăn cản người ngoài tùy tiện tiến vào trong cốc. Hơn nữa nghe nói Tiêu Giao Sơn Trang ở đây thường xuyên phát đan dược cho một số nông dân ở gần đây cùng với những người ở xa tới để cầu thuốc. Lúc này phía trước cửa Tiêu Giao Các đã tụ tập rất nhiều người. Diệp Trần dò hỏi mới biết được hóa ra ngay trong đêm Tiêu Giao Sơn Trang đã giải ra tin tức. Chỉ cần là dược liệu 100 năm trở lên đều có thể tới Tiêu Giao Các đổi lấy đan dược. Bất luận là kéo dài tuổi thọ như hồi xuân đan hay có thể giải được 100 độc như hóa độc đan đều có thể trao đổi. Hơn nữa tới trước thì được trước mà quá thời hạn thì họ không đợi. Tin tức này một khi chuyển ra ngay lập tức dẫn tới người trong phạm vi mấy trăm dặm muốn cầu đan dược, tất cả đều mang theo dược liệu của mình chạy tới, thậm chí là có người nơi rất xa từ ngoài ngàn dặm và lúc này cũng đang ngồi máy bay để chạy tới đây. Phải biết rằng ở trong mắt người thế tục thì ở trong Tiêu Giao Sơn Trang đều là tiên nhân có pháp lực vô biên. Trong thế tục không biết là lưu truyền bao nhiêu truyền thuyết vô cùng kỳ diệu có liên quan tới Tiêu Giao Sơn Trang này. Cái gì mà sinh bạch cốt, cái gì người chết sống lại khởi từ hồi sinh phản lão hoàn đồng, các loại cố sự truyền kỳ đúng là không thể tưởng tượng. Nhưng là đan dược Tiêu Giao Sơn Trang lại chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, không biết có bao nhiêu nhà giàu kính dâng ra ức vạn gia sản của bản thân chỉ vì có thể kéo dài tuổi thọ, lại bị tiên nhân trong Tiêu Giao Sơn Trang cự tuyệt ở ngoài cửa một cách vô tình. Bây giờ Tiêu Giao Sơn Trang thế nhưng là chủ động nhả đan dược ra, hơn nữa chỉ cần dược liệu 100 năm trở lên, đây quả thực chính là cơ hội ngàn năm có một, làm gì sẽ có ai từ bỏ nó đi. Chỉ có Diệp Trần mới biết chân tướng của sự thật, không thể không âm thầm cảm thán, những người này chỉ sợ có đánh chết cũng nghĩ không ra, tiên nhân cao cao tại thượng trong mắt bọn họ chẳng qua chỉ là đám nô bộc bị người khác thúc đẩy mà thôi, ngay cả sinh tử của bản thân mình cũng bị người khác nắm ở trong tay. Sở dĩ là lòng từ bi, nhả đan dược ra chẳng qua là vì muốn góp đủ số lượng dược liệu bị mất hôm qua mà thôi. Mọi người nên phải cảm ơn lòng từ bi của Diệp Trần mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần kéo theo Tiêu Nhược Hy thẳng tiến tới cổng của Tiêu Giao Các. Lúc này ngoài cổng Tiêu Giao Các sắp xếp một cái bàn dài, hai người đàn ông trung niên đang đi kiểm tra dược liệu mọi người đưa lên, khi thì gật đầu nhận lấy sau cấp đan dược, khi thì lắc đầu trả lại. Người đạt được đan dược tất nhiên hết sức vui mừng, mà những người bị đào thải cũng không dám nhiều lời, đành phải ôm dược liệu của mình thở dài một hơi, ảm đạm mà đi. Mà lúc này ở phía sau cái bàn dài người chờ đợi để đổi lấy đan dược đã sớm xếp thành một hàng dài rằng rặc. Diệp Trần cũng không nhìn những người này mà trực tiếp sải bước đi tới. Những người kia thấy có người dám không xếp hàng lập tức thi nhau nôn nóng, tiểu tử thối ở đâu tới lại dám chen ngang. Ở trước mặt tiên nhân người cũng dám vô lễ như vậy sao? Thật sự là không biết sống chết. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần đã đi tới trước mặt mọi người. Hai tên đệ tử Tiêu Giao Các kia lúc này cũng đã để ý tới cử động của Diệp Trần, ngay lập tức nhíu mày một cái quát lạnh. Xin thuốc thì đến xếp hàng phía sau đi, bằng không ta ném ngươi từ nơi này ra bên ngoài bây giờ. Mọi người phía sau thấy thế lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt, cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ hầu như cũng đã tiên đoán được cảnh tượng tiểu tử này sẽ vội vàng chạy về phía sau xếp hàng. Dù sao thì sự uy nghiêm của tiên nhân ở Tiêu Giao Sơn Trang thế nhưng là không thể xâm phạm. Tuy nhiên rất nhanh sau đó mọi người kinh ngạc phát hiện thiếu niên này vậy mà vẫn đứng ở đó không hề có ý định xếp hàng, sau đó lại mở miệng nhàn nhạt nói: ta không phải đi cầu thuốc, ta là tới đua thuốc, hoặc là nói ta tới để cứu vớt Tiêu Giao Sơn Trang các ngươi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này khỏi miệng, mọi người nhất thời xì xào bàn tán, sau đó thi nhau chửi ầm lên. Tiểu tử này bị óc chó à? Thần kinh của tiểu tử này có bị chổng ngược lên trời hay bị treo ngược cành cây hay không? Lại còn nói muốn cứu vớt Tiêu Giao Sơn Trang ở... Thật sự là một chuyện cười lớn, quả thực không biết mùi vị. Lớn mật, tên đệ tử của Tiêu Giao Sơn Trang trừng mắt hét lớn, đang muốn tiến lên ném thiếu niên không biết trời cao đất rộng này ra ngoài. Thế nhưng đối phương lại nói tiếp một câu, ngay lập tức để hắn phải sững sờ tại chỗ. Chỉ nghe được thiếu niên kia không thèm để ý tới sự trào phúng của mọi người, lần nữa nhàn nhạt mở miệng nói: mi tâm của ngươi có một đoàn hắc khí, rõ ràng là triệu chứng trúng độc. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi chắc là bị người ta ép uống một loại độc dược gọi là vệ hồn đan. Ta nói đúng không? Hai tên đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang nghe được điều này của Diệp Trần, vẻ mặt hơi sững sờ, lập tức hoảng sợ không nói ra lời. Ngươi... Hai người này cứ ngươi ngươi nửa ngày sửng sốt không nói lên lời. Bản thân bọn họ là đệ tử Tiêu Giao Sơn Trang, là tiên nhân trong mắt người thế tục, tự nhiên là không thể thừa nhận bản thân mình trúng kịch độc. Thế nhưng một câu của đối phương lại nói toạc móng lợn ra, cái tên loại độc dược bọn họ bị trúng. Quả thực là để cho bọn hắn kinh ngạc không nói nên lời. Ngay tại lúc hai người còn đang kinh ngạc, Diệp Trần đã cười nhạt một tiếng mở miệng lần nữa. Thân thể các ngươi bị trúng độc, ta có thể giúp các ngươi hóa giải. Hơn nữa sau này còn để các ngươi hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Dược Vương Tông. Các ngươi nói xem, đây không phải là cứu vớt Tiêu Gia Sơn Trang của các ngươi hay sao? Hai tên đệ tử Tiêu Gia Sơn Trang kia nghe được điều này, lập tức càng thêm kinh ngạc. Người vậy mà ngay cả Dược Vương Tông. Diệp Trần thấy hai người này đều sắp sợ tới choáng váng, cũng lời nói nhảm với bọn họ, trực tiếp kéo Tiêu Nhược Hy đi về phía sơn cốc, đồng thời cất cao giọng nói: "Vân Châu Diệp Cuồng Tiên, đặc biệt tới tiếp kiến Doãn Trang chủ, ngươi còn không nhanh nhanh ra ngoài nghênh đón." Giọng nói này rơi xuống giống như sấm sét mênh mông cuồn cuộn truyền vào trong sơn cốc, vách núi hai bên đều bị chấn động tới rung lắc một hồi, đá vụn bay tứ tung, giọng nói bao trùm quanh quẩn trong sơn cốc mãi không tiêu tan. Mọi người đằng sau lập tức bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, vẻ mặt hoảng sợ. Nhất là người trước đó mở miệng trào phúng Diệp Trần càng bị dọa đến nỗi mà mặt như màu đất. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, người trẻ tuổi nhìn qua không đáng chú ý này, vậy mà thực lực khủng bố tới như vậy. Mà Tiêu Nhược Hy vẫn luôn đi theo sau Diệp Trần, đôi mắt đẹp cũng không thể không trợn lên thật lớn, lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng trước đó cô ta đã thấy Diệp Trần xuất thủ, thế nhưng lại không có lần nào là vận dụng toàn lực, thậm chí ngay cả 1%, 1/1000 thực lực đều không phát huy ra. Nhưng cho dù là thế thì ở trong mắt Tiêu Nhược Hy, Diệp Trần đã là một cao thủ võ lâm rất lợi hại rồi. Thế nhưng cô ta tuyệt đối không ngờ rằng chính mình vẫn là coi thường thiếu niên tuổi còn so với mình trẻ hơn này. Khó có thể tưởng tượng, bề ngoài của hắn gầy yếu như thế vậy mà lại ẩn chứa năng lượng khủng bố đến vậy. Còn hai tên đệ tử của Thiếu Gia Sơn Trang kia, sau khi chấn kinh đột nhiên nghĩ tới điều gì? Diệp Cuồng Tiên. Hắn chính là Diệp Cuồng Tiên ở trên sông Thiên Giang chém chết Tần Đạp Thiên, đại trưởng lão của Thánh Tâm Các sao? Hóa ra là hắn, khó trách lại có thực lực lớn như vậy. Thánh Tâm Các và Tiêu Gia Sơn Trang đều thuộc về tông môn ẩn thế của Hoa Hạ, cho nên tự nhiên đối với nhau khá là quen thuộc. Mà cùng lúc đó thì ở bên trong Tiêu Gia Sơn Trang, Doãn Bách Xuyên, trang chủ của Sơn Trang và bốn đại trưởng lão, lúc này còn đang điều tra chuyện dược liệu mất tích, chợt nghe thấy một giọng nói như sấm sét chuyển đến: "Vân Châu Diệp Cuồng Tiên đặc biệt tới tiếp kiến." Doãn Bách Xuyên và tứ đại trưởng lão lập tức cùng nhau biến sắc. Diệp Cuồng Tiên? Chẳng lẽ chính là Diệp Cuồng Tiên một kiếm giết chết Tần Đạt Thiên kia hay sao? Đột nhiên, hắn lại chạy tới Tiêu Gia Sơn Trang này của chúng ta, để mà làm cái gì? Diệp Trần nắm chặt cổ tay trắng như ngọc của Tiêu Nhược Hy, sau khi nhảy vọt liên tiếp mấy lần hắn đã vượt qua khoảng cách hơn 1000 mét mà đi tới điểm cuối của hẻm núi. Tiêu Nhược Hy lập tức cảm nhận được cả người giống như đằng vân giá vũ, trong lòng vừa căng thẳng nhưng lại vừa kích động, đối với thiếu niên bên cạnh này lại càng thêm kính nể và tò mò. Cùng lúc đó thì Doãn Bách Xuyên và tứ đại trưởng lão của Tiêu Gia Sơn Trang cũng thi nhau từ trên núi vọt xuống, nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Trần. Nghe qua đại danh của Vân Châu Diệp tiên sinh, hôm nay được gặp mặt quả nhiên thiếu niên anh hùng. Doãn Bách Xuyên hướng về phía Diệp Trần chắp tay, cất cao giọng nói, rất là khách khí. Người đứng ở trước mặt này tuy là thanh niên nhỏ tuổi, thế nhưng lại là nhân vật cường đại, có thể bằng một kiếm giết chết Tần Đạp Thiên. Thậm chí bọn họ đã từng nghi ngờ một lần, người thiếu niên nhức mắt này có thể là từ Bổng Lai Tiên Đảo tới, vì dù sao hắn còn quá trẻ. Không biết Diệp tiên sinh đại giá quang lâm, cần làm chuyện gì? Một người trong tứ đại trưởng lão đi theo mở miệng, Diệp Trần cười nhạt một tiếng. Người quang minh chính đại thì không nói chuyện mở ám, ta lần này tới đây là muốn hướng các vị cầu một đồ vật. Năm người lập tức sững sờ, Doãn Bách Xuyên hỏi, không biết Diệp tiên sinh muốn đồ vật nào? Diệp Trần liền nói thẳng, Thất Diệp Hồi Tiên Thảo. Trong nháy mắt sắc mặt của năm người hoàn toàn thay đổi. Thất Diệp Hồi Tiên Thảo là quan hệ tới sinh tử tồn vong trong tông môn của bọn họ, có thể nói là điểm chí mạng của Sơn Trang. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới đối phương vừa mở miệng đã trực tiếp yêu cầu đồ vật chân quý như thế. Ha ha. Sau khi Doãn Bách Xuyên là người đầu tiên kịp phản ứng, lập tức cười to. Lời này của Diệp tiên sinh, tha thứ chúng ta nghe thực không hiểu. Tiêu Gia Sơn Trang chúng ta cũng không có Thất Diệp Hồi Tiên Thảo gì, chỉ sợ không giúp được Diệp tiên sinh, vẫn là mời Diệp tiên sinh trở về đi. Diệp Trần sớm biết hắn sẽ nói như thế, khóe miệng hơi nhếch lên, thản nhiên nói, Doãn Trang chủ yên tâm, ta có thể cầm đồ vật có giá trị ngang nhau tới để trao đổi. Lần này không đợi Doãn Bách Xuyên mở miệng, một tên trưởng lão bên cạnh hắn lạnh lùng thẳng thắn nói, người không đổi nổi, nhanh chóng rời đi. Hắn nói như vậy cũng chính là thừa nhận Thất Diệp Hồi Tiên Thảo đúng là trên tay bọn hắn. Doãn Bách Xuyên lập tức tức giận đến trừng mắt với người kia. Người kia cũng ý thức được chính mình nói hớ, vẻ mặt lúng túng vội vàng nói thêm. Ý của Lão Phu là chúng ta chưa nghe nói qua Thất Diệp hay Bát Diệp Thảo nào cả. Người coi như là có chuyển một tòa thành làm bằng vàng ròng tới, chúng ta cũng không có đồ vật để trao đổi với ngươi. Đáng tiếc, được một phen giải thích như thế của hắn nhưng lại càng là tô đen, có một loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Diệp Trần cũng cười ha ha. Các vị trước tiên cũng không nên vội vàng từ chối, không ngại thì nghe trước điều kiện của ta một chút, có lẽ là các người sẽ cảm thấy hứng thú. Ông lão vừa rồi kia lập tức giận dữ. Lão phu nói người đổi không nổi, chớ có làm phiền một cách vô vị như vậy, bằng không đừng trách chúng ta đối với người không khách khí. Diệp Trần nghe được điều này vẻ mặt lập tức trầm xuống lạnh lùng nói, muốn đuổi ta đi sao, chỉ sợ các ngươi còn không có bản lĩnh này. Lần này ngay lập tức cả Doãn Bách Xuyên cũng nổi giận, bổn trang chủ niệm tình ngươi là cao nhân võ đạo, lại có chức vụ cấp bậc mang theo, cho nên mới tôn ngươi một tiếng Diệp tiên sinh, ngươi vậy mà coi Tiêu Gia Sơn Trang ta thật sự sợ ngươi sao? Diệp Trần mắt nhìn xuống im lặng không nói, tình huống trước mắt này cho dù hắn có nói điều kiện ra thì chỉ sợ đối phương cũng khịt mũi coi thường, trước tiên chỉ có thể dùng vũ lực chinh phục đối phương đã, rồi mới có vốn liếng để đàm phán tiếp. Doãn Bách Xuyên thấy thế ngay lập tức nổi giận, người đã không biết tốt xấu về đừng trách chúng ta không khách khí, bố trí khốn long đại trận, rõ. Sau khi Doãn Bách Xuyên ra lệnh một tiếng, thân thể tứ đại trưởng lão lập tức nhoáng lên, phi thân bay tới những vị trí khác nhau, vây khốn cả Diệp Trần và Tiêu Nhược Hy vào giữa. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng đánh bại được Tần Đạp Thiên thì đã cảm thấy mình là vô địch thiên hạ, không ai địch nổi. Hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, một ông lão trong đó quát lạnh. Thực lực của năm người bọn họ coi như so với Tần Đạp Thiên cũng không khác nhau là mấy, nhất là trang chủ Doãn Bách Xuyên càng là không kém. Huống chi năm người bọn họ còn cùng nhau bố trí ra Mộc Linh đại trận. Lúc này thì cho dù là 10 tên Tần Đạp Thiên cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Tiểu tử, bổn trang chủ cho người thêm cơ hội cuối cùng, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Bổn trang chủ có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Doãn Bách Xuyên rất rõ ràng là cũng không muốn là địch nhân với một cao thủ như Diệp Trần vậy, lần nữa lạnh giọng khuyên nhủ. Thế nhưng Diệp Trần lại cười khẩy, chỉ bằng 5 người các ngươi còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta. 5 người nghe được điều này tất cả lập tức giận đến oa oa kêu to, thi nhau hét lớn một tiếng đồng thời xuất thủ. Tiểu tử ngông cuồng, muốn chết. 5 người hội tụ công lực toàn thân đồng thời hướng đỉnh đầu hai người Diệp Trần vỗ xuống, oanh một tiếng. Công pháp mà 5 người tu luyện vậy mà tất cả đều thuộc tính mộc. Mà sau khi năm đạo linh lực này hội tụ tập trung giữa không trung, lập tức phía trên không của hai người Diệp Trần tạo thành một cái lồng giam màu xanh rất lớn trực tiếp đè xuống. Ngay cả mặt đất chung quanh cách Diệp Trần 10 mét, ở dưới đạo áp bách to lớn này trong nháy mắt cũng lõm xuống trực tiếp xuất hiện một hố sâu gần 10 mét. Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống đầu hàng còn có thể tha ngươi một mạng. Doãn Bách Xuyên nhìn qua Diệp Trần đã bị vây trong lồng giam của khốn long đại trận, mở miệng lạnh giọng nói. Thế nhưng Diệp Trần lại giống như không nghe thấy, thản nhiên nói. Ta nói rồi, bằng vào các ngươi còn chưa xứng để làm đối thủ của ta. Muốn chết, Doãn Bách Xuyên đã triệt để động sát ý, rảo sát. Bốn đại trưởng lão cùng lúc phát lực, oanh. Lồng giam to lớn kia đột nhiên co vào, ở giữa không trung hung hăng đè ép xuống hai người. Tiêu Nhược Hy đã bao giờ gặp qua loại thủ đoạn này, cả người bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ, thậm chí ngay cả ý niệm bỏ chạy cũng không có. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng đây đã là thủ đoạn của thần linh, quả thực là có khả năng hủy thiên diệt địa, cho dù gia hỏa bên cạnh này chỉ sợ cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Chẳng lẽ hôm nay chúng ta phải chết ở chỗ này sao? Tiêu Nhược Hy nghẹn ngào thì thầm. Tuy nhiên, Diệp Trần ở một bên chợt cười khẽ với nàng. Có tôi ở đây, cô muốn chết cũng không dễ dàng như vậy. Lưu Ly Kim Thân. Theo giọng nói rơi xuống, ngay sau đó Tiêu Nhược Hy nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rung động, chỉ thấy trên người Diệp Trần bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Ngay sau đó thiếu niên thon gầy trước mắt kia giống như biến thành một người khác, chẳng những thân thể lập tức cao hơn mười mấy cm mà dường như trở nên sung mãn hơn nhiều, không còn là bộ dáng gầy yếu trước đó mà dáng người vô cùng cân đối, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ trên từng thớ thịt. Hơn nữa khắp toàn thân từ trên xuống dưới, toàn thân ánh sáng vàng lập lòe, làm cho làn da óng ánh sáng long lanh, cho dù cô ta cũng phải mặc cảm. Được, khá là đẹp trai. Tiêu Nhược Hy nhìn qua người đàn ông như thiên thần ở trước mắt này, trong lòng không kìm nổi mà tung ra một câu nói như thế. Tâm hồn thiếu nữ cũng theo đó mà loạn chiến một hồi. Diệp Trần làm sao biết được ý nghĩ của Tiêu Nhược Hy vào lúc này, hắn chỉ thấy là sau khi thi triển Lưu Ly Kim Thân thì bàn chân ở dưới giữ vững trực tiếp tung ra một quyền, hung hăng đánh lên cái lồng giam khổng lồ trên bầu trời đang đè xuống. Phá cho ta!